Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Kim Nguyên Chi Thân. Bản nguyên lực là tạo thành mênh mông hoàn vũ cơ bản nhất, bản chất nhất sức mạnh. Nó cùng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tạo thành mênh mông hoàn vũ. Nếu như nói pháp tắc là vạn vật vận chuyển nhất định tuần hoàn quy củ cùng chuẩn tắc, như vậy bản nguyên lực chính là tạo thành vạn vật bản thân gì đó. Một là vô hình giáo điều cứng nhắc, một là hữu hình năng lượng vật chất. Hai người đối lập nhưng tương tự mạnh mẽ, chợt bộc phát ra như vậy mênh mông kim hệ bản nguyên lực. Lẽ nào mông lôi kim nguyên thần thể đại thành? Đa Đa Lạp trong lòng rời sông lấp biển, bản nguyên thần thể phi thường hiếm thấy, mênh mông hoàn vũ trăm tỷ tỷ triệu sinh linh, nắm giữ bản nguyên thần thể sinh linh mới mấy cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ngoại trừ hiếm thấy ở ngoài, bản nguyên thần thể còn rất khó tu luyện, từ giác tỉnh đến tiểu thành, lại tới đại thành, mỗi một bước đều còn khó hơn lên trời. Bởi vì toàn bộ trong quá trình tu luyện, cần không ngừng dung hợp bản nguyên lực đến cường hóa bản thân. Nhưng nào có nhiều như vậy bản nguyên lực cung hắn dung hợp. Có điều, khó về khó, một khi tu luyện chí đại thành, thân thể đem hoàn toàn do bản nguyên lực tạo thành, quả thực là cực kỳ mạnh mẽ. Mông lôi ngược lại tốt, âm thầm liền đem kim nguyên thần thể tu luyện chí đại thành. Ngay ở Đa Đa Lạp suy nghĩ lung tung thời khắc, mông lôi trên người kim hệ bản nguyên lực càng ngày càng dâng trào. Trên người tản ra sắc bén, khí sát phạt cũng càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, mông lôi cả người phảng phất hoàn toàn do hoàng kim tạo thành tựa như. Mỗi một cái tế bào, mỗi một cái bộ phận, mỗi một cái cơ nhục, bắp thịt, mỗi một khối xương, triệt triệt để hoàng kim hóa. Nói đúng ra là kim hệ bản nguyên lực hóa. Cả người phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh. Cái cảm giác này thật thần kỳ. Mông lôi hơi suy nghĩ, một thanh phảng phất từ hoàng kim tạo thành dao găm xuất hiện tại trong tay. Chủy thủ này thường thường không có gì lạ, xem ra tựa hồ cùng phổ thông hoàng kim chủy thủ giống nhau như đúc. Nhưng mông lôi biết, chuôi này từ hắn tiện tay chế tạo dao găm, sắc bén vô cùng, nói riêng về sắc bén trình độ không chút nào ở trên vị thần khí bên dưới. Hơn nữa, nó vừa phi kim loại chế tạo, cũng không phải kim hệ thần lực ngưng tụ, mà là một loại phi thường thần kỳ vật chất tạo thành. Cụ thể là chất liệu gì? Mông lôi nói không được. Đây là kim hệ bản nguyên lực ngưng tụ mà thành dao găm. Đa Đa Lạp gắt gao nhìn chằm chằm hoàng kim chủy thủ. Sinh thời, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy từ thuần túy bản nguyên lực ngưng tụ mà thành thần khí. Kim hệ bản nguyên lực, mông lôi giật mình, Đa Đa Lạp, loại này thần kỳ vật chất gọi là kim hệ bản nguyên lực. Đúng, Đa Đa Lạp giải thích, bản nguyên lực là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Nó là tạo thành thế gian vạn vật bản chất nhất sức mạnh. Giao đấu khí, ma lực, thần lực, ma khí, càng thuần túy, cũng càng cao cấp. Đương nhiên, lực phá hoại cũng càng cường. Ngươi gặp vị diện chi tâm chứ? Đa Đa Lạp đột nhiên hỏi. Đương nhiên gặp, mông lôi gật đầu liên tục. Vị diện chi tâm chính là do 10 loại cơ sở pháp tắc cùng 10 loại bản nguyên lực ngưng tụ mà thành. Vì lẽ đó, vị diện chi tâm là mênh mông hoàn vũ kiên cố nhất vật chất. Không có một trong, Đa Đa Lạp giải thích. Nói như vậy, ta thần thể là do kim hệ bản nguyên lực ngưng tụ mà thành. Mông lôi hỏi, đương nhiên, người kim nguyên thần thể đã đại thành. Đương nhiên từ kim hệ bản nguyên lực tạo thành. Đa Đa Lạp phấn chấn nói, người mỗi cái gen, tế bào, bộ phận, cơ nhục, bắp thịt, bộ lông, chờ chút đều là do kim hệ bản nguyên lực tạo thành. Không chút nào khuếch đại, ngươi chính là một đoàn kim hệ bản nguyên lực trồng chất mà thành đồ vật. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến trong cơ thể ta huyết mạch chứ? Mông Lôi liền hỏi, ngươi làm sao liền nghe không hiểu đây? Đa Đa Lạp có chút nóng nảy. Quên đi, ta không giải thích, ngươi điều động trong cơ thể những kia huyết mạch nhìn, bảo đảm sẽ làm ngươi giật nảy cả mình. Mông Lôi không nói thêm gì, lặng yên điều động U Minh Thần Phượng huyết mạch, rào Mông Lôi trực tiếp đã biến thành một con uy phong lẫm lẫm to lớn thần phượng. Nhưng cùng trước đây bất đồng là, thần phượng không còn là màu đen, mà là màu vàng. Ta đây là, Mông Lôi đánh giá dáng vẻ hiện tại, có chút khó có thể tin, thấy được chưa? Bên trong cơ thể ngươi hết thảy tế bào hoàn toàn do kim hệ bản nguyên lực tạo thành. Cho dù điều động huyết mạch biến thành U Minh Thần Phượng, ngươi cũng cùng cái khác U Minh Thần Phượng có tuyệt nhiên biến hóa khác. Đa Đa Lạp ha ha cười nói, ngươi bây giờ nên xưng là Kim Nguyên U Minh Thần Phượng. Không nhiều lời nói, ngươi lại thử cái khác huyết mạch. Được, khởi động thí thần huyết mạch. Mông Lôi đã biến thành một con hoàn toàn do hoàng kim chế tạo thành thí thần. Lông bờm như kim châm, từng chiếc dựng thẳng, đây là kim nguyên thí thần thử. Đa Đa Lạp vỗ tay mà thán, oanh, khởi động bách tí cự nhân huyết mạch. Mông Lôi trực tiếp hóa thân một vị kim quang óng ánh cự nhân. Mỗi một tấc da rẻ, mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt, mỗi một cánh tay. Tựa như từ hoàng kim tạo thành. Đây là kim nguyên bách tí cự nhân. Đa Đa Lạp lần thứ hai cười to. Ngay sau đó, Mông Lôi tiếp tục điều động sinh mệnh cổ thụ huyết mạch. Đóng băng thần tộc huyết mạch, tử thần huyết mạch, lại hết thảy đã biến thành màu vàng óng. Kim nguyên sinh mệnh cổ thụ, kim nguyên đóng băng thần tộc, kim nguyên tử vong thần tộc. Đa Đa Lạp kích động không tên. Đa Đa Lạp, trong cơ thể ta huyết mạch vẫn là ban đầu huyết mạch sao? Mông Lôi được chấn động đến. Huyết mạch vẫn là ban đầu huyết mạch. Chỉ có điều tạo thành huyết mạch gì đó đã biến thành kim hệ bản nguyên lực. Vì lẽ đó ngươi ngoại hình theo thay đổi. Đa Đa Lạp rất vui vẻ. Trên thực tế, như ngươi vậy đích tình huống cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Thần tộc khác có người giác tỉnh bản nguyên thần thể, giống như ngươi, Mông Lôi giật mình, giống như ta, tỉ như tinh linh nữ thần. Đa Đa Lạp cười nói, nàng là tinh linh nhất tộc, nhưng nàng thức tỉnh rồi mộc nguyên thần thể, cho nên nàng da rẻ là màu xanh lục, không giống với bình thường tinh linh. Lại tỉ như U Minh Thần Phượng nhất tộc đã từng có cái đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Nó bởi vì thức tỉnh rồi mồi lửa thần thể, cuối cùng đã biến thành màu đỏ rực. Còn ngươi nữa được kim nguyên thần thể đầu kia cương rực thiên sứ. Đa Đa Lạp tiếp tục nói, cương rực thiên sứ vốn là màu bạc, nhưng này gia hỏa nắm giữ kim nguyên thần thể, vì lẽ đó hắn là màu vàng, không giống với bình thường cương rực thiên sứ. Vẫn là câu nói kia. Huyết mạch như cũ là trước đây huyết mạch, nhưng tạo thành huyết mạch vật chất thay đổi, vì lẽ đó ngoại hình cũng theo thay đổi. Thì ra là như vậy. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, dáng vẻ thay đổi, chính là không biết chiến đấu lực tăng lên không có. Khẳng định tăng lên, không tin ngươi thử xem. Đa Đa Lạp rất là chắc nói. Được, Mông Lôi một lần nữa hóa thành hình người trạng thái. Hơi nắm tay, dùng sức nổ ra, ầm ầm, quyền lực bạo phát. Phía trước ngàn vạn cây em bầu trời trong nháy mắt đã biến thành ngôi sao đã tắt. Không gian loạn lưu tàn phá, cương phong ngang dọc, trên mặt đất ác ma nhìn đột nhiên biến thành ngôi sao đã tắt hư không. Từng cái trở nên thấp thỏm lo âu. Ta đi, khủng bố như vậy, Mông Lôi bị giật mình. U Minh đại lục không gian phi thường vững chắc, muốn phá vụn không gian so với thiên khung đại lục hiếm thấy nhiều. Trước hắn đấm ra một quyền, nhiều lắm đánh nát chu vi mấy trăm ngàn dặm, mà bây giờ, trực tiếp đánh ra 10 triệu dặm ngôi sao đã tắt. Đây là cỡ nào sức mạnh? Hệ thống, sử dụng siêu cấp cường hóa ta thần thể cần bao nhiêu thần tinh? Mông Lôi lúc này hỏi. Keng, ký chủ trước mặt thần thể sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang đại viên mãn thượng vị thần linh. Dự tính cường hóa giá cả 120 triệu thần tinh. Hệ thống lập tức đưa ra đáp lại. Lại sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết mình kiếm lời. Lúc trước sử dụng siêu cấp cường hóa thần thể. Đồng dạng là từ thượng vị thần linh trung kỳ thượng vị thần linh hậu kỳ. Cần tiêu hao 900 triệu thần tinh. Bởi vì quá đắt, vì lẽ đó Mông Lôi lựa chọn tiêu hao 100 triệu thần tinh nâng lên kim nguyên thần thể mức độ hòa. Hợp, vốn cho là chỉ là đơn thuần kim nguyên thần thể đại thành. Nhưng không nghĩ tới, mang vào kết quả càng là thần thể tăng lên tới thượng vị thần linh hậu kỳ. Quá khoa trương, nhưng không thể không nói. Này một làn sóng, kiếm bộn rồi, nguyên lai cần tiêu hao 900 triệu thần tinh tài năng đạt thành mục tiêu. Tiêu tốn 100 triệu thần tinh liền làm đến. Thậm chí, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?